Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 602. Anh cảm thấy em rơi sâu xa à? Em không thể lừa được anh. Vừa rồi chính là em cố ý chọc giận cô ta. Lừa cô ta là anh tới một lần. Cuối cùng anh vẫn qua thật. So với việc bị vạch trần, Diệp Như Hề dứt khoát thẳng thắn thành khẩn. Thẳng thắn xong thì lập tức khẩn trương nhìn Tạ Chi Thành. Ngay cả bản thân cô cũng không e lờ biết giờ phút này mình khẩn trương đến mức nào. Một lúc lâu sau, Tạ Chi Thành bỗng nhiên vươn tay túm Diệp Như Hề qua. Ân ngô vào sát trên vách tường. Phần sau lưng dán vào vách tường lạnh lẽo, mà trước mặt là hơi nóng mạnh mẽ ập vào, khiến khuôn mặt cô cũng từ từ bị hun chín. Anh làm cái gì? Tạ Chi Thành chống một tay bên cả đầu cô, đè thấp giọng nói, em đang chơi xấu. Diệp Như Hề nhấp môi, cuối cùng cũng dứt khoát bất chấp tất cả, trừng mắt nói, đúng vậy, em đúng là đang chơi xấu. Em đúng là không thích cải cô Hạ Lan Hinh kia. Em mặc kệ các người có phải thanh mai trúc mã gì hay không. Em chính là không cho phá. Anh tới gần cô ta nữa. Ghen tị, đúng vậy, ghen tị, nếu đã như vậy rồi. Không có cái gì phải ngại thừa nhận cả. Mà Hạ Lan Hinh kia cũng không phải người tốt lành gì. Cô ta có thói quen làm bộ làm tịch. Còn nữa, lần trước ở nhà vệ sinh thiếu chút nữa cô ta đã đụng ngã em. Tạ Chi Thành lập tức ngắt lời. Nhà vệ sinh, đụng vào lúc nào? Chính là lúc diễn ra buổi đấu giá. Lúc ấy em không quen biết cô ta. Hiện tại đã nhận ra được. Tạ Chi Thành nheo mắt. Chỗ sâu trong đáy mắt tràn ngập nguy hiểm. Diệp Như Hề thấy anh không nói lời nào. Có chút khẩn trương. Nói, thật sự đó. Bề ngoài thì cô ta nói mình không cẩn thận, nhưng em biết nhất định là cô ý, em còn đang mang thai. Nếu như té ngã, bảo bôi trong bụng em sẽ không còn. Diệp Như Hề sợ anh không tin, còn cố ý giải thích thêm vài câu. Nhưng mà, Tạ Chi Thành trực tiếp hôn lên đôi mắt cô. Diệp Như Hề đã bị khóa chặt, nói Ryokji ra lời, anh biết, anh tin em, không cần khẩn trương. Trái tim đang căng thẳng của Diệp Như Hề chậm rãi thả lỏng. Giọng điệu ủy khuất nói, cô ta khẳng định là thích anh. Cô ta còn từng cứu mạng anh một lần, cho nên anh nợ cô ta. Nhưng em không cho phép anh giao bản thân cho cô ta. Nói bậy cái gì thế? Ai nói với em ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp hả? Trọng giọng nói của Tạ Chi Thành còn mang theo một tia uy hiếp. Bởi vì cả hai dựa vào quá gần, hơi nóng lúc anh nói chuyện đều phả vào, sắc mặt Diệp Như Hề lại càng thêm đỏ bừng. Em chính là, nghe nói qua, cằm cô được nâng lên, để đôi mắt cô nhìn thẳng vào ai đó. Diệp Như Hà, trong đầu em đang suy nghĩ cái gì thế? Về sau, đừng tới gần cô ta nữa, sau đó thì để anh tới gần. Một câu này hỏi ra ngay lập tức. Không hề chần chừ, cách chương.